Quan đạo vô cương, chương 328, hội nghị thường vụ huyện ủy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Theo lý mà nói thì nên chờ đợi một sự sắp xếp tốt, không ngờ cậu thanh niên này lại chủ động đề xuất đi xuống quận, xã, nếu đây không phải là giận dỗi thì uy thì là có tính toán khác. Vì vậy lúc bí thư Lương hỏi ý kiến của ông ta, Quan Hằng có chút phán đoán không chính xác, dù sao tiếp xúc quá ít, ông cũng không hiểu lắm về tính cách tác phong của Lục Vi Gia Nhơn nữa. Sau khi có biến đổi trong địa vị, tâm tính cũng sẽ thay đổi theo, lại càng không dễ đoán. Với lời nói nửa đùa của Quan Hằng, Lục Vi Dân cũng chỉ cười không trả lời. Trước kia An Đức Kiện phòng chừng đã có lời với Lương Quốc Huy, nhưng hôm qua mình cũng đã báo cáo với An Đức Kiện trong điện thoại, nhận được sự thấu hiểu và ủng hộ của ông. Nhưng ông vẫn có phần lo mình trẻ tuổi như vậy xuống quận, xã đảm nhiệm chức chủ quản có phần làm không nổi. Vì vậy nhắc nhở mình phải chuẩn bị tốt tinh thần, thậm chí phải có chuẩn bị nếu bị thất bại. Điểm này Lục Vi Dân phải chuẩn bị tốt tâm lý. Lục Vi Dân rất hiểu quy tắc mà đi đến bàn hội nghị hình bầu dục, ngồi xuống vị trí hình cung đối diện. Nơi này gần cửa, khá xa với vị trí của Quan Hằng, gần kề vị trí của Thái Vân Đào. Nếu không phải có sự khác biệt bên trong chức trách đảng, vị trí của ủy viên thường vụ thường căn cứ theo thời gian vào ủy viên thường vụ mà sắp xếp. Nếu thời gian vào ủy viên thường vụ đồng nhất thì lấy thời gian đảm nhiệm vị trí đồng cấp mà sắp xếp. Giống như Thái Vân Đào, trẻ tuổi hơn Quan Hằng, vị trí trước mắt phải trên thực tế mà nói cũng không quan trọng bằng chánh văn phòng huyện ủy, nhưng ông ấy vào ủy viên thường vụ trước Quan Hằng, vì vậy vị trí cũng ở phía trước Quan Hằng. Lúc Lục Vi Dân vừa ngồi xuống, Thái Vân Đào và Khúc Nguyên Cao cũng cùng nhau đi vào. Lục Vi Dân nghĩ hay là đứng dậy chào hỏi, như vậy có vẻ lịch sự hơn, nhưng Lục Vi Dân cảm thấy mình trẻ tuổi, vừa mới đến đã hống hách một trận ở phòng công an, lại tiếp tục giả bộ có lẽ sẽ để lại ấn tượng không tốt trong lòng người ta. Cứ hợp tình hợp lý, lễ độ là nguyên tắc Lục Vi Dân luôn kiên trì. Vi Dân, cậu muốn xuống quận, xã thật sao? Những năm này, việc đó thật không dễ làm. Khúc Nguyên Cao chưa đến chỗ mình, mang theo cặp lập tức đi tới, hạ giọng nói rất quan tâm. Vĩnh Tế có 130.000 người, 5 huyện, thị trấn, bên trong nước rất sâu, cậu đây là đang cản đường của ông Thích, ha ha, ông Thích rất bực mình, nhưng cậu cũng đừng để ý quá. Mặc dù biết là việc điều chỉnh bí thư quận ủy Vĩnh Tế là điều tất nhiên, nhưng dù sao hội nghị thường vụ huyện ủy còn chưa xong, vẫn chỉ có thể nói riêng. Nhưng Lục Vi Dân không biết mình sao lại chắn đường đi của Thích bản dự chứ. Xem ra trong suy tính ông ta sớm đã chọn được người thích hợp đến Vĩnh Tế, là sợ mình tranh giành chức bí thư quận ủy Vĩnh Tế. Chủ nhiệm Khúc, việc này còn phải xem ý kiến của bí thư Lương. Nếu ông ấy thực sự cảm thấy tôi không thích hợp đi xuống quận, xã vậy thì tôi cũng chỉ đành ở lại thôi. Lục Vi Dân buông tay. Nhưng trong lòng tôi lại muốn đi xuống làm chút gì đó. Chỗ nào không thể làm việc chứ? Việc mấy ngày hôm trước chúng ta làm không phải là việc sao? Khúc Nguyên Cao cười ha hả nói. Ở đâu cũng đều là công việc, muốn làm công tác cách mạng đừng có kén cá chọn canh chứ. Nói đi nói lại, xuống quận xã là kén canh chọn cá đấy. Lúc đang nói, cửa phòng hội nghị lần lượt vang lên một hồi tiếng bước chân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một người phụ nữ trung niên thân thể đẫy đà đang vừa nói chuyện với một người đàn ông trung niên gầy còm, vừa bước vào. Đây là Phó Bí Thư Chiêm Thái Chi phân công quản lý kinh tế và Phó Chủ tịch Thường trực huyện Dương Hiền Đức. Người phụ nữ trung niên mặt đầy phú quý, có chút phong thái rất giống Quan Thế Âm Bồ Tát. Mà người đàn ông gầy còm thì sắc mặt gầy guộc, đầu tóc cũng rối bù, nếp nhăn trên mặt cũng nhiều, sao mà vừa nhìn đã thấy giống ông sửa xe ven đường. Trông ông ta hoàn toàn đối lập với hình ảnh tràn đầy phong thái thanh cao lịch sự của Chiêm Thái Chi. Hai người đi vào nhìn thấy Lục Vi Dân chỉ gật đầu rất lúng túng rồi lại tiếp tục đề tài đang thảo luận, mãi cho đến khi ai ngồi vào chỗ đấy vẫn đang tiếp tục thảo luận cái gì đó. Trưởng ban tổ chức Mạnh Dư Giang và Phó Bí Thư huyện ủy Thích Bản Dự là cùng nhau tiến vào, hai người hình như là cũng đang nói gì. Lục Vi Dân chú ý đến Mạnh Dư Giang tuy trên mặt không biểu cảm gì, nhưng lộ ra nét mặt bất lực, còn Thích Bản Dự cũng chẳng khác gì, hình như có phần không kiên nhẫn. Sau khi nói với Mạnh Dư Giang vài câu, đã đi đến cửa, liền im lặng, lập tức ngồi vào vị trí. Ngô Khánh Phong đến chậm có chút thong dong, thậm chí còn đến chậm hơn Lý Đình Chương. Quan Hằng thậm chí còn cười trêu Ngô Khánh Phong một câu, sao Phó Bí Thư Ngô xưa nay đến sớm mà giờ cũng bắt đầu chậm chạp rồi. Ngô Khánh Phong chỉ trả lời một câu bị đau bụng cho qua, hình như mọi người cũng quen với điệu bộ của Ngô Khánh Phong, song cũng không ai để ý. Lúc Lương Quốc Huy với vẻ mặt nghiêm túc đi vào phòng hội nghị, toàn bộ mọi người trong phòng đều căng như lên dây đàn, không hẹn mà cùng bắt đầu sửa soạn sách bút hoặc cốc trà trước mặt chuẩn bị trạng thái bước vào hội nghị. Lương Quốc Huy lập tức đi tới đầu bàn hội nghị hình bầu dục rồi ngồi xuống, đặt tệp văn kiện trong tay xuống, mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn quanh tứ phía, ra hiệu hội nghị sắp bắt đầu. Chánh văn phòng quan đã giao nghị đề của hội nghị thường vụ hôm nay cho mọi người rồi, tôi cảm thấy chúng ta hôm nay cố gắng mở hội nghị ngắn gọn, xem xét đúng trọng tâm 3 mục chương trình hội nghị. Mục thứ nhất liên quan đến việc xử lý sự việc ở Vĩnh Tế cùng với vấn đề điều chỉnh bộ máy quận Vĩnh Tế. Vấn đề này không cần tôi nói nhiều, Phó Bí thư Khánh Phong kỳ trước cũng đã sắp xếp cho Ủy ban kỷ luật tiến hành điều tra tình hình công tác và những vấn đề tồn tại trong sự việc Vĩnh Tế của một bộ phận lãnh đạo quận ủy Vĩnh Tế và đảng ủy chính quyền thị trấn Vĩnh Tế. Báo cáo điều tra cơ bản đã có cũng đã đưa tới tay các vị rồi, tin rằng các vị đã xem qua. Tôi đã xem báo cáo của Ủy ban kỷ luật cũng cơ bản đồng ý với ý kiến của Ủy ban kỷ luật. Quận ủy Vĩnh Tế và đảng ủy chính quyền thị trấn có trách nhiệm rất lớn trong vụ việc lần này. Sau đây Khánh Phong sẽ thông báo tóm lược một chút ý kiến của Ủy ban điều tra kỷ luật, nếu các đồng chí có gì thắc mắc cũng có thể trực tiếp nêu ra, Phó Bí thư Khánh Phong có thể trực tiếp giải đáp. Ngô Khánh Phong giới thiệu dập khuôn tẻ nhạt nhưng rất cẩn thận, chuẩn xác, không hổ là cán bộ của Ủy ban kỷ luật, không có bất kỳ tính khuynh hướng nào. Giới thiệu nguyên nhân, sự phát triển và hậu quả sự việc cũng phân tích khách quan một vài nguyên nhân cụ thể tồn tại đằng sau việc phát sinh sự việc Vĩnh Tế cũng là tương đối khách quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lục Vi Dân cảm thấy là một chủ nhiệm ủy ban kỷ luật, ít nhất bản báo cáo phân tích này Ngô Khánh Phong làm được rất công bằng chính trực chứ không hề vì sự việc làm quá to liền đem tất cả trách nhiệm đổ lên đầu quận ủy Vĩnh Tế và chính quyền đảng ủy thị trấn Vĩnh Tế. Ông ta cũng phân tích một chút nguồn gốc là cấp trên, cũng chính là huyện và địa khu, thậm chí là trong chính sách của Trung ương có tồn tại một số vấn đề xa rời sự thật khách quan. Có thể nói là tương đối sắc bén, ai nói bên dưới thì không có nhân tài chứ, Lục Vi Dân cảm thấy Ngô Khánh Phong không hề là một người đơn giản. Rõ ràng có vài người không vừa lòng với bản báo cáo này của Ngô Khánh Phong. Lục Vi Dân để ý lúc Ngô Khánh Phong nói đến vấn đề tồn tại khi huyện, địa khu, thậm chí chính sách chế độ trung ương xa rời tình hình thực tế, Thích Bản Dự và Dương Hiền Đức đều nhíu mày lại, nhất là Thích Bản Dự hình như muốn cắt ngang lời của Ngô Khánh Phong, nhưng nhìn thấy ánh mắt bình tĩnh, không có chút biểu hiện của Lương Quốc Huy, Thích Bản Dự mới lại kiềm chế lại. Ngô Khánh Phong rõ ràng cũng đã chú ý đến điểm này, nhưng y vẫn không thay đổi, thậm chí còn cố ý nhấn mạnh vào chính sách lệch lạc của trung ương và tỉnh cùng với hai cấp địa khu và huyện đầu tư thiếu thốn nghiêm trọng. Nó dẫn đến sự phát triển của nông thôn bị lạc hậu nghiêm trọng, nông dân khó có thể tăng thu nhập, thậm chí xuất hiện tình trạng giảm xuống. Mà chính quyền không làm gì cho họ, sinh ra cảm xúc mâu thuẫn cực độ với gánh nặng thuế phí, các yếu tố trên nhiều phương diện dẫn đến phát sinh sự việc Vĩnh Tế. Về báo cáo điều tra của Phó Bí thư Khánh Phong, mọi người có ý kiến hay cách nhìn khác không? Lương Quốc Huy hình như có chút không đồng tình với bản báo cáo này của Ngô Khánh Phong. Nhưng ông biết con người Ngô Khánh Phong này là người cố chấp, những thứ mà y đã nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi. Bản báo cáo này mặc dù có chút cường điệu quá đáng vào trách nhiệm khách quan của bộ ngành cấp trên, có chút ý thiên vị bênh vực cán bộ cơ sở. Nhưng cũng phân tích khách quan đối với vấn đề tồn tại của quận ủy Vĩnh Tế và chính quyền đảng ủy thị trấn Vĩnh Tế, vì vậy Lương Quốc Huy cũng cơ bản chấp nhận bản báo cáo này. Bí thư Lương, tôi cơ bản đồng ý với báo cáo của Ủy ban kỷ luật, nhưng tôi thấy Ủy ban kỷ luật có chút đề cao quá mức về trách nhiệm của cấp trên, mà đối với trách nhiệm của quận ủy Vĩnh Tế và chính quyền đảng ủy thị trấn Vĩnh Tế thì viết có chút sơ sài, đối với xử lý cán bộ có trách nhiệm cũng có chút nhẹ nhàng. Cách chương.